Ngự quỷ nhân tập 260. Là như thế này sao? Liễu Thành Thành nhíu mày nói. Cô ta rất là nghi hoặc, lại đang nhớ lại. Kết quả, đoạn ký ức kia giống như là bị xóa đi, căn bản cũng không có tồn tại. Bản thân mình xuất hiện một đoạn thời gian ký ức là trống không. Đây cũng không phải là lần đầu tiên. Lần trước, tại sự kiện linh dị phòng 301 ở thành phố Đại Xuyên, cô ta cũng đã từng trải qua chuyện như vậy. Một phần ký ức không thuộc về mình xuất hiện. Ngày sau đó bản thân mình liền bắt đầu không được bình thường. Không nghĩ tới lần này lại tới. Liễu Thành Thành này lần thứ nhất gặp phải tình huống như vậy chính là lúc mặc cái áo sườn xám màu đỏ. Có lẽ cô ta tại lần thứ nhất tiếp xúc linh dị thì đã gặp phải ảnh hưởng. Chỉ là theo thời gian trôi qua, cô ta bị ảnh hưởng càng ngày càng sâu, chính mình đều không có phát hiện ra mà thôi. Dương Giang cảm thấy hiện tại Liễu Thành Thành đã không thể xem như là nguyên bản Liễu Thành Thành. Ý thức của cô ta chỉ là tạm thời. Trong tương lai và một thời điểm nào đó, cô ta sẽ hoàn toàn biến mất, sẽ bị thứ gì đó thay thế. Mặc dù không có chứng cứ, nhưng Dương Giang có loại dự cảm này. Liễu Thành Thành trên người khống chế quỷ là một loại ghép hình nào đó. Cô ta chỉ là tạm thời có được mà thôi. Cuối cùng ghép hình tập hợp đầy đủ, sau đó cô ta cũng sẽ không còn tồn tại nữa. Không cần suy nghĩ nhiều như vậy đâu. Đã không chết thì chính là chuyện tốt. Mà kệ làm sao sống được thì cũng đều không có quan trọng. Hiện tại bên phía chúng tôi, người đã chết gần hết rồi. Đột nhiên nhiều ra thêm một người trợ giúp, quả thật chính là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Chu Đăng nói thẳng. Hắn không để ý chút nào đến bí mật ở trên người của Liễu Thanh Thanh. Hắn chỉ biết Liễu Thanh Thanh là người sống, như vậy là đủ rồi. Nói cũng đúng. Hôm nay đã chết mất hai ngự quỷ nhân, bây giờ Liễu Thanh Thanh xuất hiện thì lực lượng của chúng ta lại lớn thêm một phần. Hoàn toàn chính xác là một chuyện tốt. Lý Dương nói. Hắn nhìn về phía Dương Giang. Lý Dương lo lắng đội trưởng lúc này sẽ bởi vì không yên tâm từ đó mà xử lý Liễu Thanh Thanh. Liễu Thanh Thanh lộ ra rất là ngạc nhiên. Không thể nào, những người khác đều chết hết rồi sao? Mấy người đưa thư ở tầng 4 đâu? Cô nói là Vương Phong hay là nói Đại Cường? Bọn hắn đều chết hết rồi. Đại Cường thì chết vào hôm nay, thi thể cũng không biết là đã ném đến địa phương nào. Vương Phong thì chết tại cổ trạch ngày thứ hai. Về phần những người khác cũng là hai ngày gần đây lần lượt chết đi. Trước mắt còn có thể sống cũng chỉ có mấy người chúng tôi mà thôi. Ưng Ca nói xong vừa chỉ Dương Tiểu Hoa đang bay lơ lửng ở giữa không trung. Người này sinh tử còn chưa biết. Liễu Thanh Thanh nói. Xem ra mấy ngày nay bên trong cổ trạch hoàn toàn chính xác là hung hiểm. Vậy mà chết nhiều người như vậy. Bất quá tôi không biết lúc trước đến cùng là đã xảy ra chuyện gì. Cậu có thể nói một chút cho tôi được hay không? Không có vấn đề. Ưng Ca rất là sảng khoái. Đem sự tình ngày đầu tiên nhập liệm, ngày thứ hai gác đêm, ngày thứ ba báo tàng, đại khái nói một lần. Như cô đã thấy đấy, hiện tại là ngày thứ tư phúng viếng, sắp đến ngày thứ năm. Tất cả mọi người đều đang lo lắng giờ phút cuối của ngày này, cổ trạch sẽ bị mất đi cân bằng, đang nghĩ biện pháp ứng đối. Khó có thể tưởng tượng được, dưới tình huống không có tin tức nhắc nhở, không có bất kỳ chỉ thị nào, cậu lại có thể suy đoán ra quy luật của 4 ngày này của cổ trạch. Liễu Thanh Thanh cũng là rất ngạc nhiên, nhìn Dương Giang. Dưới tình huống có cậu mà vẫn chết nhiều người như vậy, nếu là không có cậu thì chỉ sợ ngày đầu tiên tất cả mọi người liền đã bị đoan diệt. Nói nhiều như vậy không có bất kỳ ý nghĩa gì. Chỉ cần một bước đi nhầm, tất cả đều sẽ chết. Xem như đối với 4 ngày trước đều đã trải qua, thì như thế nào vẫn còn có 3 ngày nữa, mà 3 ngày sau mới là hung hiểm nhất. Dương Giang mặt không biểu tình nói. Hắn không có vui sướng, cũng không cảm thấy may mắn. Có chỉ là gấp gáp cùng với áp lực nặng nề. Ngày thứ năm dựa theo phỏng đoán là quỷ yến. Tôi lúc này tỉnh táo lại, chỉ sợ là không giúp được cái gì. Liễu Thanh Thanh nói. Kiểu gì cũng sẽ đến lúc cần đến cô. Dương Giang nhìn cô ta nói. Nữ nhân thời kỳ Dương Quốc kia lựa chọn vào lúc này, đem Liễu Thanh Thanh phóng xuất ra, nhất định là có cân nhắc. Nếu không hoàn toàn có thể chờ đến khi kết thúc 7 ngày, sau đó lại thả ra Liễu Thanh Thanh. Cứ như vậy, Liễu Thanh Thanh liền có thể không cần gánh chịu bất kỳ phong hiểm nào, mà thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ đưa thư lần này. Như vậy có thể suy đoán, Liễu Thanh Thanh sẽ tại ngày thứ 5 có thể tạo ra được tác dụng vô cùng mấu chốt. Về phần tác dụng gì, vậy thì phải nhìn ngày thứ 5 đến cùng là sẽ phát sinh ra cái gì. Liễu Thanh Thanh đến, mặc dù không có thay đổi nào, nhưng đột nhiên nhiều thêm một người quý nhân, lại là người đưa thư tầng 4. Đối với mấy cá nhân lưu lại mà nói là tăng thêm một chút biến hóa. Tại bên trong tuyệt vọng, nhiều thêm một phần biến hóa, chẳng khác nào là nhiều thêm một phần hy vọng. Thời gian lần nữa đi tới 11 giờ 30 phút. Lúc này đám người trông thấy thi thể của ông lão bên trong quan tài không còn ngồi thẳng tắp nữa, mà đang chậm rãi nằm xuống, giống như là dùng hết một hơi cuối cùng, đã không có biện pháp tiếp tục duy trì áp chế đối với cổ trạch. Quỷ không có hành động. Dương Gian trông thấy quỷ ở bên trong sương phượng vẫn không có tiếp tục xâm lấn tới, vẫn là đứng tại chỗ không có nhúc nhích. Còn lại nửa giờ lại đang chậm rãi trôi qua. Rốt cuộc vào lúc 11 giờ 50 phút thì có biến hóa. Thi thể của ông lão rốt cuộc không còn cứng ngắc đổ về phía sau, mà là hoàn toàn nằm vào bên trong quan tài, vẻ mặt hung ác mà nghiêm túc lần nữa biến thành an tường, giống như thọ hết chết già. 11 giờ 51 phút, dị thường xuất hiện. Ở vị trí sân vườn, một đoàn âm ảnh dọc theo vách tường xâm lấn tới. Âm ảnh kia đúng là một người đang bước đi, nhưng lại 10 phần mơ hồ, có chung giống như là một cái bóng, nhưng lại không phải, bởi vì nó càng giống như là hình chiếu ở hiện đại chiếu ra hình ảnh. Bóng người này dọc theo vách tường bắt đầu vượt qua sân vườn, tiến vào bên trong đại đường. Lệ quỷ này vừa tiến đến, thân hình tất cả mọi người đều đang mơ hồ bắt đầu vặn vẹo, lại bắt đầu bị một cổ lực lượng linh dị lôi kéo, cũng muốn biến thành một hình chiếu mơ hồ. Liễu Thành Thành mặc trên người sườn xám màu đỏ, càng phát ra tiên diễm, giống như là đang phát tán ra ánh sáng đỏ nhàn nhạt. Thân hình của cô ta mơ hồ, lại nhanh chóng khôi phục. Dựa vào sườn xám kia, cô ta ngăn cách linh dị ảnh hưởng. Quỷ không có cách nào bị đưa đi, cấp bậc khủng bố cũng rất cao. Con quỷ này có thể hành động nhanh như thế, cấp bậc nguy hiểm, sợ là phải cấp A. Dù là không để ý đến người nào, nhưng dựa vào linh dị ảnh hưởng, cũng có thể quấy rầy tất cả mọi người. Sắc mặt của Dương Giang đột biến, bắt đầu ý thức được tàn phục đang mất đi hiệu lực. Ngày thứ tư phúng viếng sắp kết thúc, tác dụng của tàn phục khẳng định là càng ngày càng nhỏ. Vài phút cuối cùng, tại thời khắc giao thoa giữa hai ngày đã tới. Đây là thời điểm hung hiểm nhất. Dù sao ai cũng không thể cam đoan mỗi lần đều có thể an toàn trong thời điểm cổ trạch chuyển giao giữa hai ngày này. Dương Gian quỷ ảnh lắc lư, âm ảnh to lớn màu đen bao phủ lên toàn thân, ngăn cản linh dị ảnh hưởng. Thân ảnh lệ quỷ kinh khủng kia dọc theo vách tường của cổ trạch đi tới đi lui, dường như lệ quỷ này không có cách nào hoàn toàn nổi lên, chỉ có thể lấy phương thức của một cái bóng để tồn tại, nhưng lại có thể ảnh hưởng đến người ở phụ cận, đem thân thể người cũng thay đổi thành cái bóng ở trên tường. Muốn chống lại thì phải nhất định dùng lực lượng linh dị để đối kháng. Chu Đằng không có sợ, trên mặt hắn vẫn còn đang mang lên mặt nạ da người, thân phận bây giờ là lệ quỷ không bị ảnh hưởng. Đội trưởng Lý Dương giờ phút này mở to hai mắt, tay của hắn đang biến mất, biến thành cái bóng ở trên mặt đất, hai chân cũng đang biến mất, cũng đang nhanh chóng biến thành cái bóng ở trên đất. Ưng Ca ngồi ở trong góc tường, trước mắt hắn quỷ xúc sắc đang điên cuồng chuyển động, có quỷ tham dự vào trò chơi này. Lúc này còn chưa tới ngày thứ năm, quỷ không kịp chờ đợi muốn bắt đầu giết người sao? Dương Gian không nói hai lời, mắt quỷ mở ra, quỷ vật quét tán trực tiếp bao trùm lên Lý Dương. Thân thể của Lý Dương bị ăn mòn đã được ngăn cản, nhưng lại không có trở về lại như cũ. Loại linh dị ảnh hưởng này không cách nào tùy tiện nghịch chuyển, trừ phi là khởi động lại. Nhưng Dương Gian chỉ có thể khởi động lại tự thân, không có cách nào khởi động lại cho người khác. Lý Dương bị mất một cái tay, còn có hai chân. Nhưng quỷ dị chính là hắn lại có thể đi đường, hình chiếu hai chân trên mặt đất, nhưng bản thân lại không bị ảnh hưởng. Mười phần không thể tưởng tượng nổi. Đáng chết! Phan Hưng lúc này rống lên. Hắn cũng đang chịu ảnh hưởng, thân thể đang dần dần bị hút vào trên mặt đất, hóa thành một cái hình chiếu. Quỷ vật của Dương Gian bao trùm qua, ý đồ cứu vãn, nhưng một màn xuất hiện làm cho người ta cảm thấy sợ hãi. Hai cái tay bắt lấy hai chân hình chiếu của Phan Hưng ở trên mặt đất, đồng thời nhanh chóng hướng xuống dưới. Hai cái tay này là từ con quỷ hình chiếu ở trên tường kia. Quỷ bắt lấy Phan Hưng, quỷ vật của Dương Gian nhanh chóng bao trùm đi qua, muốn ngăn cản con quỷ này. Tới kịp hay không đây? Dương Gian giờ phút này sắc mặt nghiêm túc. Từng nông quỷ vực mở ra, hắn không có keo kiệt, trực tiếp bao trùm đi qua, ý đồ cứu Phan Hưng, đem hắn ngăn cách tại bên trong quỷ vực của mình, tránh né lệ quỷ tập kích. Từng nông quỷ vực nháy mắt bao phủ, không có bất kỳ chuyện gì ngoài ý muốn. Phan Hưng thuận lợi tiến vào bên trong từng nông quỷ vực. Nhưng mà, ở trên mặt đất, hình bóng quỷ dị kia vẫn nắm chặt lấy hai chân của Phan Hưng, không chịu thả ra. Hai chân của Phan Hưng đã biến thành hình chiếu ở trên mặt đất, đồng thời dường như quỷ không có cách nào đụng vào thân thể của hắn, chỉ ảnh hưởng đến những chỗ bị biến thành hình chiếu. Nhưng ở bên trong quỷ vực tầng 5, con lệ quỷ kia vẫn không chịu buông bỏ cho Phan Hưng, ngược lại còn lôi kéo chân của hắn ta đi về phía vách tường. Thân ảnh quỷ dị của lệ quỷ chạy rất nhanh, đồng thời thân thể của Phan Hưng dùng một tốc độ không tưởng dần dần chìm xuống mặt đất. Lúc này phần thân thể từ eo trở xuống của hắn ta đã biến thành hình chiếu. Dương Gian, cứu tôi với! Phan Hưng sợ hãi gào to. Hắn ta cảm thấy thân thể không còn là của bản thân nữa, không có cách nào khống chế. Từng nông quỷ vực cũng không có cách nào ngăn cách lệ quỷ này lôi kéo. Tất cả mọi chuyện tới quá nhanh, đã không có ý nghĩa. Hắn hơn phần nữa, thân thể đã biến thành cái bóng. Xem như là cứu trở về cũng không thể nghịch chuyển loại tình huống này. Thần sắc của Dương Gian rất khó coi, từ bỏ cứu viện. Một giây sau, toàn bộ thân thể của Phan Hưng bị kéo xuống mặt đất. Hắn cũng chưa có chết, mà là biến thành một cái bóng ở trên mặt đất, giống như là hình ảnh bên trong hình chiếu. Phan Hưng đã biến thành cái bóng đang giãy giụa, phi thường kinh khủng, nhưng không có làm nên chuyện gì. Hắn bị con quỷ kia bắt lấy, từ đầu đến cuối không tránh thoát. Còn lệ quỷ kia, quỷ dị mà điên cuồng, nắm lấy Phan Hưng, dọc theo vách tường chạy đi. Cái bóng kia thay đổi vị trí rất là nhanh, nhưng toàn bộ thân thể của Phan Hưng lại là mơ hồ. Dường như bởi vì vừa đi vừa chạy, nên thân thể bắt đầu có một loại cảm giác bị xé rách. Hắn càng ngày càng trở nên mơ hồ, đang dần dần biến mất. Cuối cùng, toàn bộ thân thể của Phan Hưng đều không thấy nữa, giống như là một cái hình chiếu biến mất tại trên vách tường, chỉ để lại một đoàn âm ảnh mơ hồ biến thành màu đen. Một đoàn âm ảnh màu đen này mơ hồ đang ngọ nguậy, đang từ trên vách tường từ từ nhô lên, muốn xâm lấn đến trong thế giới hiện thực. Đây là quỷ trong thân thể của Phan Hưng. Không có Phan Hưng khống chế, còn quỷ lúc trước hắn khống chế đang thức tỉnh, muốn thoát khỏi trói buộc. Nhưng mà bóng người mơ hồ quỷ dị kia lại nhanh chóng đi qua, bắt lấy đoàn âm ảnh quỷ dị kia đem cầm lên. Sau đó, miệng chậm rãi mở ra to. Một cái miệng vô cùng lớn xuất hiện, giống như là cả cái đầu bị xé nứt. Còn lệ quỷ này mạnh mẽ đem vật kia nuốt xuống. Bóng người mơ hồ giờ phút này càng trở nên rõ ràng không ít, có một loại cảm giác lập thể, đồng thời cũng có thanh âm kỳ quái từ trong cổ họng của lệ quỷ kia phát ra. Phan Hưng chết rồi. Tất cả mọi người thấy một màn này, trong lòng rung lên, thấy lạnh cả người, không cách nào phản kháng. Một khi bị lệ quỷ bắt lấy, thân thể liền sẽ trở thành cái bóng, sau đó lệ quỷ sẽ xóa đi cái bóng đó, hoàn toàn biến mất tại trên thế giới này. Nếu như là ngự quỷ nhân, như vậy quỷ bên trong thân thể cũng sẽ trở thành ghép hình cho con quỷ này. Nói cách khác, con lệ quỷ này có bản chất trưởng thành rất mạnh. Nhưng mà chuyện này vẫn chưa hết. Bên cạnh con lệ quỷ này, một cái âm ảnh lắc lư. Ngay sau đó, một bóng người lần nữa ngừng tụ lại, tựa như là trong tấm hình nhiều hơn một người. Thân hình của người này mơ hồ, giống như là hình chiếu không được rõ ràng, nhưng vẫn có thể phân biệt đây dường như là Phan Hưng mới vừa rồi bị xóa đi. Hắn lại sống lại, lấy thân phận của một con quỷ xuất hiện. Nhưng hiện tại, hắn lại không còn là người sống. Đây không phải là lệ quỷ bình thường. Thứ này một khi mất khống chế, tuyệt đối sẽ hình thành một sự kiện linh dị cấp S. Chu Đăng mở to hai mắt, gầm nhẹ nói. Dương Gia, không thể bỏ mặc không quan tâm. Tôi có thể liên thủ với cậu đem hạn chế, không cần do dự. Trực tiếp dùng đinh đóng hoa tài, đem nó đóng đinh. Hắn nhìn ra con lệ quỷ này có mức nguy hiểm rất cao. Giết một người, trên vách tường lại thêm một cái bóng người. Nếu như con quỷ này xuất hiện trong một tòa thành thị, như vậy người trong cả một tòa thành thị đều sẽ thành bóng người ở trên vách tường, trên mặt đất. Mà con quỷ này là thuộc về loại giết người có quy luật phát động vô cùng đơn giản. Chỉ cần xuất hiện, người ở gần liền sẽ bị ảnh hưởng. Tôi chỉ có thể làm hết sức thử một lần. Dương Gia nhìn qua những thân ảnh quỷ dị khác ở bên trong sân vườn. mấy con mắt trắng bệch chết lặng đang chuyển động, đang nhìn hắn chằm chằm. May mắn, áp chế vẫn còn, còn không có đến lúc hoàn toàn mất khống chế, nhưng cũng sẽ rất nhanh. Vài phút cuối cùng trong ngày nhất định là hung hiểm vô cùng. Tôi không giúp được các cậu cái gì. Ưng Ca lắc đầu, cảm giác rất là bất lực. Hắn có thể đợi ở trong góc chơi xúc sắc, cam đoan mình bất tử, đồng thời thuận tiện ngăn chặn một con quỷ. Năng lực có hạn, chỉ có thể làm đến bước này. Đội trưởng, thương ảnh kia hướng tôi tới. Cái này sao có thể? Tôi đang ở bên trong quỷ vực mà. Lý Dương lúc này sắc mặt đột biến. Hắn trông thấy thân ảnh của lệ quỷ ở trên vách tường đang lắc lư, xuôi theo mặt đất, lại trực tiếp chạy về phía bên này. Tốc độ của con quỷ này rất là nhanh. Một cánh tay mơ hồ ở trên mặt đất kéo dài, ý đồ chụp vào hai chân của Lý Dương. Từng năm quỷ vực có thể ngăn cách quỷ tập kích, nhưng thân thể của cậu đã bị ảnh hưởng. Hai chân còn có một cái tay đều thành cái bóng. Quỷ là vì cái này mà xông tới. Dương Giang đưa tay chộp một cái, toàn bộ thân thể của Lý Dương bị dời đi. Hắn xuất hiện ở trước mắt, bị Dương Giang nắm lấy vạt áo xách lên. Nhưng hai chân còn có một cánh tay lại lưu lại tại chỗ, trở thành một cái bóng không trọn vẹn ở trên mặt đất. Quỷ quả nhiên không có tập kích Lý Dương, mà là mang đi cánh tay kia còn có hai cái chân. Nhưng dường như thân thể không trọn vẹn, không đủ để hình thành một cái bóng người hoàn chỉnh. Cho nên khi con quỷ lấy được hai chân cùng với một cánh tay của Lý Dương, nhưng lại sau đó lại ném về một bên. Cái bóng của tay chân tiêu tán đi, giống như hình chiếu bị xóa đi, làm cho người ta hãi hùng khiếp vía. Không thể bị con quỷ này chạm vào. Một khi tay chân của mình biến thành cái bóng trên đất, thì con quỷ này liền sẽ thuận theo cái bóng của cậu đem cậu mang đi. Cho nên phương pháp tốt nhất chính là tại trước khi quỷ mang đi, phải chém đứt vị trí bị ảnh hưởng. Dương Giang nói. Lý Dương trong lòng còn sợ hãi. Tại cận kề cái chết đi một vòng, hắn nhìn mình đã biến mất hai chân còn có một cánh tay. Mặc dù nhìn qua tàn khuyết không đầy đủ, nhưng hắn biết cái này đã coi như là rất may mắn. Thiếu thốn tay chân có thể sau khi trở về bù đắp, chỉ cần có thể còn sống liền sẽ không sao. Còn quỷ kia dừng lại rồi. Lý Dương không để ý đến thương thế của mình. Hắn nhìn thân thể lệ quỷ khủng bố ở trên vách tường. Quỷ đứng tại trên vách tường không có nhúc nhích, mơ hồ mà quỷ dị. Phàn Hương chết đi cùng lệ quỷ đứng song song chung một chỗ, giống như là hai cái hình chiếu. Thiếu mục tiêu tập kích, cho nên con lệ quỷ này không có cách nào ảnh hưởng đến chúng ta. Dương Giang lý qua, Liễu Thanh Thanh cùng với Chu Đăng bình an vô sự, Ưng Ca còn sống. Dương Tiểu Hoa hiện tại vẫn là một cổ thi thể trôi nổi tại giữa không trung, không có chịu ảnh hưởng nào. Xem ra cái bóng bay màu đỏ kia là thật vô cùng hữu dụng. Thừa dịp lúc này thử một chút giam giữ con quỷ này. Ánh mắt Dương Giang khẽ nhúc nhích, nhìn qua con lệ quỷ đang ở trên vách tường kia. Cái nhìn này là tầng thứ 6 quỷ vực trực tiếp mở ra. Bóng người quỷ dị lắc lư ở trên vách tường, dường như đã nhận ra hung hiểm, muốn thoát đi. Nhưng quá muộn, cây trường thương không có tới một giây, đã đóng tại trên vách tường, găm vào thật sâu, trực tiếp xuyên qua thân ảnh lệ quỷ ở trên vách tường. Có tác dụng hay không đây? Dương Giang không xác định, hắn nhìn chằm chằm vào con lệ quỷ kia. Nhưng mà con quỷ ở trên vách tường vẫn như cũ, đang đi lại. Nó dọc theo vách tường đi tới vách tường đối diện, hoàn hảo, không chút tổn hại nào, không có bị hạn chế. Chu Đăng mở to hai mắt nói, không có định trụ nó được. Sắc mặt của Dương Giang âm trầm nói, không phải đóng đinh nó không có được, mà là đóng không có tới. Con lệ quỷ này chỉ là một cái bóng, không tồn tại ở trong hiện thực, cần môi giới mới có thể chạm đến thân thể của con lệ quỷ này. Liễu Thanh Thanh hỏi, vậy có phương pháp gì hay không? Với tin tức ở trước mắt, muốn đối phó với con quỷ này chỉ có một phương pháp, đó chính là một người chủ động chịu ảnh hưởng, biến thành cái bóng ở trên mặt đất. Như vậy, khi quỷ đụng vào người đó, đồng thời chúng ta cũng có thể chạm đến con quỷ kia. Dương Giang nói. Lý Dương lại nói, hoặc là giống như lần trước, lợi dụng búp bê chết thầy đem lại quỷ dẫn ra. Lần trước, sự kiện cái ghế gỗ màu đỏ, phía trên cái ghế màu đỏ cũng ngồi một con quỷ. Nhưng cần người sống ngồi tại trên ghế thì mới có thể nhìn thấy. Nếu như không có ngồi lên thì sẽ không có nhìn thấy con quỷ kia. Ghế gỗ màu đỏ chính là môi giới, là công cụ để người cùng quỷ kết nối với nhau. Có lý, con lệ quỷ này cũng chính là như thế. không tồn tại ở hiện thực, cần một loại môi giới nào đó đụng vào. Nhưng môi giới là cái gì, Dương Gian còn không biết. Mà lúc này cũng không có cơ hội để chậm rãi đi tìm môi giới. Hiện tại không quản được, con quỷ này đã giết Phàn Hưng. Những người còn lại, nó giết không có được, cho nên đối với chúng ta mà nói, tạm thời không có uy hiếp. Hiện tại vẫn là lưu ý những nguy hiểm khác đi. Dương Gian thử một cái, phát hiện không có cách nào đem con lệ quỷ này giam giữ, lập tức liền từ bỏ đi, mặc kệ. Bởi vì không cần thiết, lại lãng phí thời gian ở đây. Chỗ này nguy hiểm quá nhiều, thân ảnh quỷ ở trên vách tường chỉ là một trong số đó mà thôi. Liễu Thành Thành nhìn thật sâu vào thân ảnh khủng bố ở trên vách tường, sau đó nói: đích thực là không quản được, tiếp tục dây dưa là không có đáng. Mặc dù là rất hung hiểm, nhưng trước mắt cũng không có khả năng tập trung sức mạnh của tất cả mọi người đi xử lý nó. Thực sự là biệt khuất. Chu Đăng cũng rất buồn bực nói, hắn muốn phải giải quyết thứ này, nhưng điều kiện không có đủ. Cẩn thận, lại tới. Ưng Ca lúc này tùy ý ném lấy xúc sắc, không thèm để ý đến điểm số ném ra là bao nhiêu. Dù sao, hắn bị nguyên rủa của hộp âm nhạc, nguyên rủa của con quỷ xúc sắc này còn chưa đủ để giết chết hắn. Cho nên, hắn có thời gian nhàn rỗi chú ý đến động tĩnh ở địa phương khác. Này, tại vị trí sân vườn có quỷ động. Một thi thể thối rữa, mặc một bộ quần áo màu đen, toàn thân dính đầy bùn đất, đang đi đến gần. Thi thể này giống như là một cái tượng gỗ, bị một cổ lực lượng linh dị nhìn không thấy thôi động tiến lên. Kinh khủng chân chính không phải là từ bản thân của thi thể, mà là lệ quỷ điều khiển thi thể. Thứ này cần phát động môi giới, trực tiếp tách rời. Dương Gian nhìn chằm chằm vào cổ thi thể này tới gần, trong lòng đã có quyết đoán. Quỷ có mức độ khủng bố như thế này đã không phải là có thể tùy tiện đối phó, cho nên động thủ là nhất định phải ra tay độc ác. Nhưng mà còn không có đợi hắn hành động, một màn sau đó làm cho mí mắt của Dương Gian nhảy lên. Lại có lệ quỷ ngay sau đó bắt đầu chuyển động. Đó là một bộ thi thể không được trọn vẹn, bị chặt ngang thành hai đoạn, giống như bị thứ gì đem cắt ra. Chỉ còn lại có hai chân, còn có nửa cái eo. Phần eo trở lên đã không còn, không biết đã đi nơi nào. Giống như là cùng nửa người dưới rời ra. Nhưng nửa người dưới còn sót lại này lại có thể bắt đầu chuyển động. Bởi vậy có thể thấy được, một khi một nửa thân thể lệ quỷ này tìm về ghép hình, lại sẽ kinh khủng đến tình trạng gì. Tình huống còn không chỉ là như thế, lại có lệ quỷ hoạt động. Con lệ quỷ này cũng vô cùng khủng bố, là một bộ thi thể không có một chút dấu hiệu thối rữa nào, quần áo cũ kỹ. Nhưng con quỷ này rất là kỳ quái, hai tay trắng bịch, gắt gao che mắt. Giờ phút này cũng đang đi tới. Hiện tại mấy giờ rồi? Dương Gian khẽ quát hỏi. 11 giờ 57 phút, còn có 3 phút nữa. Ưng Ca vẫn luôn lưu ý đến thời gian, nhanh chóng đáp lại. 3 phút sao? Rất tốt. Sau 3 phút cổ trạch sẽ tiến vào ngày thứ 5 quỷ yến. Đến lúc đó ba bát cơm kia sẽ đưa đến tác dụng, nhưng trước đó nhất định phải chống qua nổi 3 phút. Dương Gian nhìn thoáng qua Liễu Thanh Thanh, còn có Chu Đăng. Trên mặt của Chu Đăng mang theo mặt nạ da người, ngầm hiểu. Tôi tới đối phó với con quỷ không trọn vẹn kia. Tôi đến ngăn chặn con quỷ che mắt. Liễu Thanh Thanh cũng không có lùi bước, cô ta cũng rất khẩn trương, hít một hơi thật sâu. Vậy thì liền hành động đi. Mục tiêu của Dương Gian rất rõ ràng là tử thi thối rữa kia bị lực lượng linh dị thôi động tiến lên. Hắn không hề do dự, lập tức dùng quỷ ảnh bao phủ qua, đồng thời cầm chặt cây trường thương và phát động môi giới. Hắn muốn nhìn xem nguyên nhân của cái này là gì. Ở phía sau lưng của cổ thi thể hư thối kia là một con quỷ. Con quỷ này dính ở đằng sau lưng của cổ thi thể kia, hai bên cùng sinh trưởng tại cùng một chỗ. Là một con lệ quỷ có thể xâm lấn thân thể sao? Dương Gian lập tức hiểu ra. Đối với ngự quỷ nhân đỉnh phong mà nói, con lệ quỷ này cực kỳ trí mạng. Bởi vì một khi bị nó xâm lấn đến thân thể, cân bằng trong người bọn họ sẽ mất đi hiệu lực. Kế đó, lệ quỷ trong người sẽ nối đuôi nhau, khôi phục. Hiện tại con quỷ này đang xâm lấn vào một cổ thi thể hư thối. Nhưng hiển nhiên, cổ thi thể hư thối kia chỉ là tạm thời. Một khi tìm ra thân thể nào đó tốt hơn, chỉ sợ con quỷ này sẽ không chút do dự mà thay đổi người để ký sinh. Trước mắt, cả Dương Gian và Lý Dương đang ở trong quỷ vực tầng thứ 5. Chu Đăng và Liễu Thanh Thanh lại không thể bị xâm lấn. Còn Ưng Ca thì đang đổ xúc sắc, cho nên con lệ quỷ này không tìm thấy đối tượng tập kích. May mà con quỷ đầu tiên xâm lấn cổ trạch là cái bóng quỷ dị kia. Mặc dù là hung hiểm, nhưng ít ra còn có thời gian để đề phòng. Nếu kẻ ra tay đầu tiên là thứ này mà nói, chỉ sợ Chu Đăng và Lý Dương đều phải chết. Không chút chần chờ, Dương Gian trực tiếp phát động môi giới, dùng thanh xài đao chém qua. Trong nháy mắt, cổ thi thể hư thối ở trước mặt đột nhiên dừng lại, sau đó ngã vật ra đất. Thi thể không có bất cứ dị thường nào, nhưng con lệ quỷ kia đã bị tách rời. Giải quyết nhanh như vậy sao? Chu Đăng nhìn qua một cái, đồng thời dùng tay cầm cổ thi thể tàn quỷ kia nhấn xuống mặt đất, sau đó đôi chân giẫm ở phía trên. Thi thể không còn động tĩnh, đôi chân cứng ngắc, thẳng tắp kia cũng đã ngừng hoạt động. Dường như Chu Đăng đã phát hiện ra quy luật giết người của quỷ, nên có thể dễ dàng hạn chế nó. Dương Giang không nói lời nào. Trên mặt hắn xuất hiện vết rách, máu tươi chảy ra. Quỷ ảnh ở sau lưng cũng xuất hiện vết rách tương tự. Hắn không sử dụng khởi động lại, mà quyết định giữ lại thực lực. Lúc trước, trong ngày gác đêm, hắn đã sử dụng liên tiếp mấy lần khởi động lại. Mặc dù mắt quỷ không có khôi phục, nhưng hắn sợ nếu còn làm như vậy nữa sẽ khiến cho thân thể xảy ra vấn đề. Và lại lúc này chỉ mới đến ngày thứ 5, sau đó còn những 2 ngày nữa. Chỗ của tôi cũng chỉ là áp chế tạm thời. Liễu Thành Thành trực tiếp ôm cổ thi thể đang dùng hai tay che mắt ở trước người. Dường như cái sườn xám màu đỏ đậm này có thể che đậy một loại ánh mắt nào đó. Quỷ lập tức trở nên an tĩnh, nhưng cô ta cũng không có bình tĩnh mà là có chút khẩn trương. Xem ra tổ chức tâm lý của cô ta cũng không được tốt như trong tưởng tượng. Hình như chúng ta làm như vậy không phát huy ra được chút tác dụng nào, hiệu quả không quá rõ ràng. Nhưng sau đó, Chu Đăng khẽ hít sâu một hơi, toàn bộ lệ quỷ ở phía ngoài sân vườn đồng loạt cử động. Từng con mắt quỷ dị đang chuyển động, cổ cứng ngắc khẽ vặn vẹo, sau đó những khuôn mặt tĩnh mịch hướng về phía bên này. Áp chế của cổ trạch đã hoàn toàn mất đi hiệu lực. Chuyện này cũng không phải là một hay là hai con lệ quỷ cử động, mà là toàn bộ lệ quỷ đều hoạt động. Ưng Ca vội vàng hô to. 12 giờ, ngày thứ 5 quỷ yến bắt đầu. Lệ quỷ đang tràn vào bên trong cổ trạch. Ông lão bên trong của quan tài màu đỏ cũng không thể nào ngăn cản. Lúc này thi thể của lão ta dường như đã trở nên yên lặng, không có bất cứ dị thường nào. Mắt quỷ của Dương Giang thoáng thăm dò qua một vòng, lập tức hiểu rõ tình hình hiện tại. Lúc này hắn không chút do dự mang ba chén cơm mà bọn họ dùng nhang ra để đổi. Cơm trắng còn chưa có chín, hạt còn to tròn, nhưng đựng trong ba cái chén thanh hòa nhiều ít khác nhau. Ánh mắt Dương Giang khẽ lấp lóe. Tứ này nên dùng như thế nào? Ngày thứ 5 là quỷ yến, toàn bộ lệ quỷ sẽ mất khống chế. Muốn sống sót mà nói, bọn họ phải dựa vào ba bát cơm này. Rốt cuộc chờ được đến ngày thứ 5. Đầu thức đã qua hơn phần nữa. Bên trong cổ trạch, những người còn lại đêm hôm nay mệnh danh là quỷ yến. Ý là hôm nay là thịnh yến của lệ quỷ. Bởi vì hiện tại, tòa cổ trạch đã mất đi cân bằng. Tất cả linh dị đang muốn xâm lấn vào bên trong cổ trạch. Dưới tình huống này, đừng nói là ngự quỷ nhân bình thường, xem như là Dương Giang là nhân vật cấp bậc đội trưởng cũng muốn mai táng ở đây. Tràng diện này cũng không phải là người sống có thể ứng đối. Muốn sống sót cũng chỉ có thể tìm ra phương pháp thì hôm nay mới có thể sống tiếp được. Dựa theo phỏng đoán trước đó, mẫu chốt để hôm nay sống tiếp là ba bát cơm trắng. Ba cái chén bằng sứ thanh hòa chứa cơm trắng đặt tại trước quan tài màu đỏ. Dương Giang, Lý Dương, Chu Đăng, Liễu Thành Thành còn có Ưng Ca tụ lại với nhau. Đây là 5 người còn sót lại. Trừ Dương Tiểu Hoa sinh tử không rõ thì những người khác toàn bộ đều chết sạch. Mà đầu thất vẫn còn chưa có tới. Tiếp theo có khả năng sẽ còn có người hao tổn. Nhưng mặc kệ hung hiểm như thế nào, hiện tại vẫn là phải nỗ lực sống sót. Tôi cùng với Lý Dương một bát, Chu Đăng cậu một bát, Liễu Thành Thành cùng với Ưng Ca các cậu một bát, tự mình tìm tòi cách dùng, tìm được phương pháp mới có thể còn sống, tìm không thấy chết tại nơi này cũng không thể nói gì hơn. Dương Giang không có lãng phí thời gian, nhanh chóng nói. Được, cứ làm như vậy đi. Tôi cũng không có ý kiến. Chu Đăng cùng với Liễu Thành Thành không có phản đối, nhẹ gật đầu, lập tức cầm đi một bát cơm. Bát cơm mà Dương Giang và Lý Dương lấy có lượng cơm nhiều nhất, bởi vì bọn họ có 2 người. Còn của Chu Đăng là ít nhất, vì hắn ta chỉ có một mình. Còn bát cơm của Liễu Thành Thành và Ưng Ca lại là bình thường, không nhiều cũng không ít. Bởi vì trạng thái lúc này của ân ca tương đối là đặc thù. Nếu may mắn mà nói, nguyên rủ của hộp âm nhạc có thể giúp đỡ hắn ta ngăn cản lệ quỷ tập kích như cũ. Phải đậy cái nắp quan tài lại, nếu không ông lão kia sẽ bị lệ quỷ xâm lấn, sản sinh ra một số biến hóa không tưởng. Lúc này Dương Gian cũng không quên giải quyết tốt hậu quả của ngày trước. Hắn lập tức nhấc nắp quan tài lên, nhưng lúc lệ quỷ còn chưa toàn diện xâm lấn cổ trạch mà nhanh chóng đóng kín quan tài. Không ai muốn lệ quỷ của ông lão này lại khôi phục ở ngày thứ năm. Cổ quan tài màu đỏ này có áp chế lực lượng linh dị, nhưng điều kiện tiên quyết là nó phải ở trong trạng thái đóng kín. Còn nếu mở ra, nó sẽ ngay lập tức mất đi tác dụng. Ánh mắt Dương Gian khẽ lấp lóe. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra mà nói, cổ quan tài màu đỏ này sẽ không được mở ra cho đến ngày hạ thổ. Sau một hồi suy nghĩ, cuối cùng hắn vẫn quyết định không dùng đinh đóng quan tài đóng đinh lại thứ này. Không phải là hắn không có nỡ dùng, mà là hiện tại hắn không thể để mất đi sự giúp đỡ từ thứ này. Nếu không, bản thân hắn sẽ không thể nào sống tiếp sang ngày hôm sau. Quỷ đã tiến vào. Lúc này Ân Ca lập tức thông báo cho bọn họ. Giọng điệu hắn ta có chút nặng nề. Lần này không giống với những lần trước, bởi vì hiện tại lệ quỷ đang vọt vào từ cửa lớn của cổ trạch. Không những thế, ở bên trong hành lang cũng truyền ra từng tiếng mở cửa kèn két. Hắc ám đang không ngừng phun trào bên trong hành lang, giống như là một đoàn hắc vụ đang cuồn cuộn, bất cứ lúc nào cũng có thể bùng nổ. Dường như con lệ quỷ từng bị Dương Gian chém hai lần đã khôi phục lại, lần nữa bắt đầu xâm lấn vào bên trong cổ trạch. Cổ thi thể hư thối lúc trước bị Dương Gian dùng thanh sài đao chém cũng lần nữa đứng dậy. Đồng thời từ bên ngoài cổ trạch cũng không ngừng có đồ vật khủng bố vọt vào bên trong, giống như là thủy triều muốn cắn nuốt toàn bộ đám người. Hiện tại cổ quan tài màu đỏ kia đã không còn bất cứ tác dụng nào nữa. Lệ quỷ đã vượt qua sân vườn đi vào bên trong đại sảnh, đồng thời còn không ngừng tiến tới, không hề có ý định muốn ngừng lại. Mọi người vẫn còn đang mặc lấy tang phục, mặc dù không biết liệu nó còn có tác dụng hay không, nhưng không có một ai dám cởi ra. Thứ này có thể che đậy cảm giác của lệ quỷ, tuy nhiên loại che đậy này cũng không phải là vạn năng. Trước đó Phan Hưng cũng bị giết trong khi còn đang mặc tang phục, còn có Đại Cường cũng bị xử lý trong tình trạng tương tự. Như vậy có thể thấy được, mặc dù thứ này có tác dụng, nhưng nó không thể đảm bảo người mặc có thể an toàn 100%. Giờ phút này toàn bộ đám người đều đang ở bên trong quỷ vực tầng thứ 5 của Dương Gian. Cho đến hiện tại, bản thân Dương Gian cũng không dám thu hồi quỷ vực. Hắn sợ quỷ vực vừa biến mất, lệ quỷ sẽ lập tức tập kích mọi người. Thậm chí là không cho bọn họ cơ hội phản kháng, mà là trực tiếp giết chết. Dương Gian đưa mắt nhìn đám người. Dựa vào quỷ vực và tăng phục, tạm thời có thể không bị lệ quỷ tập kích. Nhưng cách làm này là vô dụng, bởi vì tôi không thể duy trì quỷ vực suốt ngày. Với lại ở trong tình trạng bị lực lượng linh dị quấy nhiễu, tôi không dám đảm bảo quỷ vực sẽ không bị lệ quỷ xâm lấn. Cho nên chúng ta nhất định phải tìm ra phương pháp sống sót trước khi lệ quỷ xâm lấn đi vào. Nếu không, ngay cả cơ hội thử sai chúng ta cũng không có. Chu Đằng nhíu nhíu mày, xem như là hiểu được ý tứ của Dương Gian. Cho nên tốt nhất chúng ta cần có một người chủ động cởi tang phục, rời khỏi quỷ vực, cầm cơm trắng đi ra ngoài thử một lần. Dương Gian nói, có lẽ đây chính là ý nghĩa của ngày thứ năm quỷ yến. Bỏ qua sự bảo hộ của tang phục từ ngày thứ tư phúng viếng để tiếp đón nguy cơ mới. Lúc này Ân Ca đột nhiên nói, nếu là thử xài, khó tránh khỏi việc sắp xếp theo thứ tự. Hiện tại tôi đang gặp phải nguyền rủa, không sống được bao lâu, nên việc thử này cứ để tôi đi trước đi. Chu Đăng nhún nhún vai, nếu đã vậy, tôi sẽ là người thứ hai. Dương Gian nói, tôi đến thứ ba. Tôi là người thứ tư. Con người của Liễu Thành Thành khẽ lấp lóe, lộ ra vẻ rất khẩn trương. Sau đó cô ta đưa bát cơm trắng ở trong tay đưa cho Ân Ca. Mọi người không có một ai chối từ, đều tự giác phân phối xong trình tự. Bởi vì hiện tại chỉ có chừng này người mà thôi, bản thân không đứng ra thì không còn ai đứng ra gánh nữa. Muốn sống sót thì phải liều. Dương Gian nói, chuẩn bị xong chưa? Sau khi tiếp nhận bát cơm trắng, Ân Ca khẽ gật đầu. Ừ, xong rồi. Hắn ta không những mang theo một bát cơm trắng, mà còn cầm theo hai viên xúc sắc, một đỏ một đen. Một khi gặp phải tình huống khẩn cấp, hắn ta sẽ ném ra xúc sắc, tiếp tục kéo dài thời gian như lúc trước.

nhưng không thể ngăn cản những thứ này. Chỉ vừa mới xuất hiện chưa đầy 10 giây đồng hồ, Ưng Ca đã bị mấy con lệ quỷ tập kích, thân thể trực tiếp bị lệ quỷ xâm lấn. Lúc này, dù mà hắn ta vào bên trong quỷ vực nữa cũng vô dụng, bởi vì quỷ đã xâm nhập vào trong thân thể, hòa cùng một thể với hắn ta. Thân thể Ưng Ca đang dần dần vỡ nát, phía dưới da thịt có một cổ thân thể quỷ dị ngọ nguậy, dần dần phồng lên, cứ như là muốn xé rách toàn bộ thân thể của hắn ta vậy. Đánh cược với ta một ván, thua liền lập tức rời đi. Thân thể Ưng Ca đang chảy máu, kêu rên lên đầy thống khổ, nhưng hắn ta vẫn chưa có chết. Nguyên rủ của hộp âm nhạc để cho hắn ta có được năng lực sống sót siêu việt người bình thường. Dù trái tim vỡ nát, nội tạng biến mất, Ưng Ca vẫn có thể sống sót, duy trì sự tỉnh táo. Nhưng ngay tại thời khắc hung hiểm này, Ưng Ca đột nhiên ném ra viên xúc sắc màu đỏ. Trò chơi đổ xúc sắc quỷ lại bắt đầu. Hắn ném ra một viên xúc sắc khác liền lập tức chuyển động điên cuồng. Điều này có nghĩa là lập tức đã bắt đầu tham gia trò chơi. Ưng Ca thuận lợi bắt đầu trò chơi. Ngay sau đó, cánh tay tro lạnh thò ra từ trong miệng quán ta dần dần thu hồi. Thân thể đang phồng lên cũng dần khôi phục như cũ. Đồng thời, cổ thi thể tàn phá ở sau lưng cũng trở nên mơ hồ, tiêu tán. Tập kích của lệ quỷ đã bị cưỡng ép gián đoạn. Lý Dương thoáng trầm mặt một chút, sau đó mở miệng nói. Ưng Ca đã hết đường cứu chữa rồi. Một khi hắn ta rời khỏi trò chơi này, lệ quỷ sẽ lại tập kích hắn ta. Hắn ta sẽ ngay lập tức bị phân mảnh, cực kỳ thê thảm. Nếu chỉ có mỗi nguyên rủa của hộp âm nhạc mà nói, hắn ta vẫn là có cơ hội sống sót. Dù sao đội trưởng cậu cũng đã từng xử lý qua chuyện như vậy. Chu Đăng, đến lượt cậu rồi. Nhưng lúc Ưng Ca còn sống, đang giúp cậu ngăn cản mấy con lệ quỷ, liền đi đến đi. Nói xong, Dương Gia lập tức thu hồi quỷ ảnh, lập tức mang Chu Đăng ra ngoài, đồng thời đưa bát cơm trắng vừa thu hồi cho Liễu Thanh Thanh. Chu Đăng nói, biết rồi, cậu nghĩ tôi sẽ sợ sao? Đội trưởng Dương, cậu cũng quá coi thường họ Chu tôi rồi đó. Từ đầu đến cuối, hắn ta vẫn không cởi ra mặt nạ da người. Giờ khắc này, hắn ta là lệ quỷ, cũng là người. Nhưng dù hắn ta là lệ quỷ đi nữa, chỉ cần phù hợp với quy luật giết người của quỷ, vẫn sẽ bị chúng để mắt đến. Chỉ có thể nói, sau khi có được thân phận của quỷ, nó sẽ quấy nhiễu cảm giác của những lệ quỷ khác ở một mức độ nào đó, khiến cho bản thân Chu Đăng không dễ bị lệ quỷ để mắt đến mà thôi. Dương Giang nhìn hắn ta rồi nói, cẩn thận một chút, đừng có chết là được. Mặc dù trước đó, tên này gây ra khá là nhiều phiền toái, nhưng ở trong cổ trạch, hắn ta vẫn phát huy ra khá nhiều tác dụng. Cố hết sức thôi, nếu tôi chết mà nói, cậu nhớ đến tổng bộ báo cáo một tiếng. Cứ bảo là tôi chết vì xử lý chuyện linh dị, như vậy sẽ nhận được không ít đền bù tổn thất. Nói xong, Chu Đăng cầm lấy bát cơm trắng, sau đó đưa tay ra hiệu. Dương Giang không nói lời nào, lập tức thả hắn ta ra ngoài. Mặc dù Dương Giang có thể tùy thời kéo Chu Đăng trở về, nhưng tình huống của Ưng Ca còn bày ở trước mặt. Đến một thời điểm nào đó, không phải là muốn là có thể kéo người trở về. Chu Đăng xuất hiện, quả nhiên, số lượng lệ quỷ để mắt đến hắn ta giảm đi rất nhiều, cực kỳ nhiều. Hiện tại thân phận của hắn ta là lệ quỷ, mà không phải là người sống. Chỉ riêng điểm này đã để cho hắn ta tránh thoát rất nhiều quy luật giết người. Nhưng bất cứ chuyện gì cũng không có cái gọi là tuyệt đối. Những con lệ quỷ tràn vào từ hành lang đang lãng vãng, trong đó có mấy thân ảnh quỷ ảnh đột nhiên nửa đường thay đổi phương hướng, chậm rãi tiến về phía Chu Đăng. Chu Đăng thoáng suy tư, nếu trực tiếp rải cơm ra đất không được, vậy thử xem đặt nguyên bát ở trên đất sẽ như thế nào. Ý nghĩa này của hắn ta cũng không phải là vô duyên vô cớ, bởi vì ban đầu những bát cơm này đều được đặt ở trước bia mộ, sau đó toàn bộ mộ phần đều yên ổn, không có bất cứ dị thường nào. Thế là hắn ta ngồi xuống, đặt bát cơm ở trước người. Chu Đăng đứng yên không có nhúc nhích, hắn ta không sử dụng bất cứ thủ đoạn linh dị nào, chỉ dựa vào mỗi sự bảo hộ của tấm mặt nạ da người. Vả lại hiện tại, hắn ta cũng biết tấm mặt nạ da người này đã không thể nào bảo vệ hắn ta hoàn toàn nữa. Một con lệ quỷ xông đến, đó là một con đường đèn tối dài liên miên, không có điểm cuối. Ở phía trước của con đường này là một chiếc ghế bành màu đen. Lúc này nó đang bị đẩy tiến về phía trước, đi đến trước mặt của Chu Đăng. Là con quỷ kia. Sắc mặt của Dương Giang thoáng động, hắn nhận ra là con lệ quỷ này. Hôm qua chính hắn đã ra tay chặt đứt 5 ngón tay của con lệ quỷ này, khiến nó không thể không buông một tay ra khỏi ghế. Cái ghế bành kia dường như là một món công cụ, có thể khắc chế con lệ quỷ kia. Nếu chỉ dựa vào một cánh tay, con lệ quỷ kia sẽ không thể nào tùy tiện đẩy ghế tiến về phía trước. Điều này khiến cho tốc độ di chuyển của lệ quỷ tương đối chậm chạp. Thậm chí lộ tuyến di chuyển của nó cũng hơi vặn vẹo, liên tục xuất hiện sai lầm. Nếu không phải chỗ này quá nhỏ mà nói, dù Chu Đăng ngồi yên tại chỗ, khả năng cao, ngay cả đi đến trước mặt hắn ta, nó cũng không thể nào làm được. Nhìn như là rất gần, nhưng thực tế, đường đi của quỷ lại quanh co uốn lượn. Nếu thả ở bên ngoài mà nói, dù là người bình thường đi nữa, người ta cũng có dư giả thời gian để chạy mất tâm. Hiển nhiên, hiệu suất giết người của con quỷ này không hề cao. Cứ như vậy chẳng khác gì là gián tiếp hạ thấp mức độ khủng bố của lệ quỷ. Ghế bành màu đen chậm rãi tiến lên phía trước, nhưng nó lại đụng trúng vào bát cơm trắng mà Chu Đăng đặt ở trước mặt. Chu Đăng nhìn thấy cái ghế bành màu đen kia, trên mặt lộ ra vẻ hơi sững sờ. Hiển nhiên, phương pháp này cũng không đúng. Nếu có tác dụng mà nói, đúng ra lệ quỷ hắn sẽ ngừng hành động mới đúng. Cơm trắng đổ ở trên mặt đất, nhanh chóng biến mất, cứ như chúng bị lệ quỷ ăn hết vậy. Nhưng quỷ vẫn tiếp tục di chuyển. Mẹ nó chứ! Chu Đăng vội vàng nhặt lên bát cơm trắng, chỉ còn sót lại hơn phần nữa, sau đó vội vàng trốn đi. Nhưng hắn ta vừa mới động, một bàn tay quỷ dị với những ngón tay có móng màu đen đã khoác lên bả vai của hắn ta. Lực lượng khổng lồ truyền đến, khiến cho hắn ta có cảm giác mặt nạ da người sắp sửa bị tróc ra. Đây là lực lượng linh dị áp chế. Một bàn tay quỷ dị liền có thể khiến cho Chu Đăng không thể thở nổi. Hắn ta bị ngạt thở, thân thể hơi nghiêng, sắp sửa tử vong. Trở về! Giờ khắc này, Dương Giang động thủ. Thanh xài đao trong tay hắn khẽ nâng lên, không chút do dự, chặt đứt bàn tay khủng bố kia. Lần này, hắn không phải chỉ chém đứt 5 ngón, mà là chém nguyên cả bàn tay. Quỷ vật bao phủ, trực tiếp kéo Chu Đăng trở về. Giờ khắc này, hô hấp của Chu Đăng mới khôi phục, sắc mặt tro lạnh, cực kỳ khó coi, mở miệng thở phì phà phì phò. Dù con lệ quỷ này chỉ còn lại một cái tay, cũng có thể tùy tiện xử lý ngựa quỷ nhân như là Chu Đăng. Không trách được lúc trước, mặc dù là mặt tang phục, Đại Cường cũng bị giết chết. Bị lệ quỷ đạt đến cấp độ này tập kích, Đại Cường chết đúng là không hề oan uổng. Tự không sao. Lúc này Chu Đăng đã được Dương Giang kéo trở về bên trong quỷ vực. Hắn ta thở phì phò, mồ hôi lạnh ứa ra. Lực lượng linh dị ăn mòn thân thể dần tiêu tán. Khuôn mặt tro lạnh bắt đầu chuyển biến tốt đẹp. Dù vậy, thiếu chút nữa hắn ta đã không thể trở về được. Thất bại sao? Cách sử dụng của chén cơm này không phải là vãi ra đất, cũng không phải là đặt dưới đất để nuôi dưỡng lệ quỷ. Lúc này, Lý Dương đã trở thành người tàn tật, hắn ta thiếu mất hai cái chân cùng một cái tay, vì thế không còn cách nào khác ngoài việc ngồi yên ổn bên trong quỷ vực và nghiêm túc phân tích tình hình. Nếu đã hành động không có tiện, vậy thì động não một chút. Tuy nhiên, hành động mạo hiểm vừa rồi của Chu Đăng cũng không phải hoàn toàn vô dụng. Đội trưởng, lúc nãy những hạt cơm rơi ra ngoài đều bị biến mất. Có lẽ đây là một manh mối rất quan trọng. Dương Giang nhìn về phía đống cơm mà Ưng Ca rải trên mặt đất. Tôi đã nhìn thấy, cho nên tôi đoán cơm này sẽ không thể cách người quá xa. Nếu không chẳng những không phát huy ra tác dụng gì, mà còn làm lãng phí. Liễu Thanh Thanh nói, mấy người còn nhớ rõ việc vẫy tro cốt ở trước cửa hay không? Có lẽ cơm này cũng được dùng như thế, ngăn cách lệ quỷ. Đem thứ này rẽ thành vòng tròn, có thể ngăn cản lệ quỷ tập kích. Dương Giang nói, khả năng này không có lớn. Mỗi một vật phẩm linh dị đều có cách dùng khác nhau, không thể hùa theo như vậy. Nó cũng không như là việc bên trong chuyện linh dị không tồn tại hai con lệ quỷ giống nhau, nhất định còn tồn tại phương pháp sử dụng khác nào đó. Hắn khẽ đưa tay ra hiệu, tôi cần phải đi ra thử một lần. Mấy người cách tôi xa xa một chút. Sau đó Dương Giang liền nhanh chóng đi đến giữa đại sảnh, rời xa cổ quan tài màu đỏ, cũng cách xa đám người. Bản thân hắn có quỷ vật nên có thể rút lui về bất cứ lúc nào. Lúc này, bên trong cổ trạch lập tức hiện ra bộ dạng của Dương Giang đang cầm bát cơm trắng ở trong tay. Hắn rời khỏi năm tầng quỷ vật, nhưng quỷ vật của hắn vẫn còn duy trì. Mắt quỷ không ngừng dòm ngó đám người, tỏa ra ánh sáng màu đỏ tươi. Giờ khắc này, hắn thậm chí còn không định sử dụng đến vũ khí linh dị và đặt cây trường thương ở bên cạnh, bởi vì nó đã không cần thiết. Nơi này có quá nhiều lệ quỷ, Nếu không tìm ra được phương pháp sử dụng mà nói, cho dù hắn có thêm 10 cái đinh đóng hoàng tài, cùng 10 thanh xài đao đi nữa cũng vô dụng mà thôi. Bởi vì hắn trả không nổi cái giá khi sử dụng vật phẩm linh dị, kiểu gì cũng sẽ bị lệ quỷ hao tổn cho đến chết. Hết tập 260. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe.